Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Tổ tiên đại nhân, đây là lần đầu tiên các nhân vật cao tầng tụ tập đầy đủ như thế trong mấy thế kỷ tới nay. Grandier nhìn đám người đông nghịt bên dưới bình đài. Nói, An Nguyệt Hình bước đến trước bình đài, nhìn đám người phía dưới. Nhưng cho dù hắn có lộ diện, các tín đồ phía dưới cũng không có phản ứng gì. Càng không có kẻ nào hô khẩu hiệu. Hoàn toàn không hề có cảm giác tín đồ cuồng nhiệt chút nào. Đây chính là đoạn tinh giáo đoàn, cờ xí to lớn giăng trên tòa thành bảo, ở trong này hội tụ 9 thành diễn viên đoạn tinh trận doanh. Trong đó có không ít người là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 10. Đa số đều là diễn viên mang quốc tịch Âu Châu, mà trong số những diễn viên này, có một ít người mới lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật cự đầu An Nguyệt Hình. Chư vị, nháy mắt An Nguyệt Hình mở miệng nói chuyện, hắn rõ ràng không hề sử dụng bất cứ một công cụ khuếch đại âm thanh nào. Nhưng ai nấy đều nghe thấy tiếng hắn rõ như đang nói bên tai. Vì ta, hãy ra tay sát lục đi, đem tất cả tâm hồn thờ phụng Giê-xu Christ sát lục hoàn toàn không còn ai. Cái này được tính là khẩu hiệu sao? Khẩu hiệu thường lấy đại nghĩa làm đầu. Ví dụ như trận chiến lần này của các ngươi vinh quang cỡ nào? Các ngươi là những chiến sĩ vĩ đại. Thế nhưng An Nguyệt Hình lại nói thẳng vì ta. Ngôn ngữ như vậy ở nơi nào có nửa phần ý tứ động viên? Hắn hoàn toàn trắng trợn nói với mọi người. Kế tiếp tất cả những điều các ngươi làm đều là vì ta. Vì ta mà chết, vì ta mà ra tay giết người. Không có chút đại nghĩa, không có chút ca tụng. Chỉ là dục vọng ích kỷ tà ác không chút che giấu. Thế nhưng, đối với tín đồ đoạn tinh doanh mà nói, đây là một sự tình hiển nhiên. Đối với bọn hắn, vì Nylea mà sinh, vì Nylea mà chết chính là ý nghĩa tồn tại. Cho dù mạnh mẽ như Mộc Lam cũng như thế. Cho dù là ba vị ác ma ký chủ cũng đồng dạng như thế. Không khí tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Bên ngoài tòa thành bảo này 10 km. Tất cả dân cư đều đã chết hết, không chỉ con người, cho dù là con chó con mèo, thậm chí côn trùng hoặc ngọn cỏ cũng không thể sống sót. Đây là thế giới chỉ độc thuộc về người chết, thế giới thuộc về ác ma. Nơi này, là thế giới thuộc về gia tộc Nylea, núi Esti, Diwa. Sala ẩn ẩn có một cảm giác bất ổn, nàng đã sớm biết sẽ phải dùng đến vương miện hắc ám. Nhưng lại không nghĩ rằng phải dùng tới nó sớm như thế. Đối với bộ phim kinh dị này, rạp chiếu phim thứ 19 đã tiến hành chuẩn bị hơn một năm. Không những chuẩn bị vật nguyên rùa, mà còn bồi dưỡng ra một đám tân diễn viên hạng A cũng tiến hành tầng tầng bố trí khác. Thế nhưng, sự yếu nhược giữa khu ma doanh và đoạn tinh doanh vẫn rất rõ ràng. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Diệp Tường. Sala gửi tin nhắn cho Diệp Tường, đừng tin tưởng vào nội dung kịch bản, chúng ta muốn sống sót rời khỏi núi Esti, Diwa. Tuyệt đối không hề dễ dàng, Diệp Tường đã sớm giác ngộ điều này, trở nên cường đại bên trong đời đời ác mộng luân hồi. Một lần này cũng là lúc để hắn kiểm nghiệm chiến lực của mình. Giờ này khắc này, ánh mắt Diệp Tường liếc nhìn về phía Anska cùng Ikaru. Hai người kia lúc trước chính là kẻ thân cận với Đạt Di Mạc nhất. Dựa theo cách nói chuyện có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bọn hắn vì bị Đạt Di Mạc ảnh hưởng mà bước lên con đường nghiên cứu lịch sử. Như vậy, chỉ sợ Đạt Di Mạc đã sớm đối với bọn hắn là một cái gì đó. Trong những người này, có tồn tại hậu duệ của ma nữ hay không? Hoặc là, huyết mạch gia tộc Nylea? Rốt cuộc, Diệp Tưởng dừng cước bộ. Sala cũng cơ hồ đồng thời dừng chân. Làm sao vậy, Tilda, Zerab nhìn động tác của hai người nhất trí như vậy. Lên tiếng dò hỏi, ân, Sala gật đầu nói. Ta cho rằng trước khi đào ra thời gian giao nang, có một vài chuyện tất yếu phải làm. Liền sau đó một đạo huyết quang lóe lên, dạ huyết trong nháy mắt rời vỏ. Chém đứt đầu Ikaru, Sala niệm ra một đoạn chú ngữ. Ngay tức khắc trên mặt Anska hiện lên vô số chú văn. Đối với Sala, nếu nàng muốn giết một người, chưa bao giờ phải độn tới một ngón tay. vật nguyên rủa của nàng chính là sự nguyên rủa vô cùng vô tận. Quả nhiên đã luân lạc trở thành sứ giả của Sa Tăng, là vong linh bị cự tuyệt ngoài cánh cửa thiên quốc. Tân huyết tộc, cái đầu của Ikaru bị chém lăn lộn trên đất, nhưng rất nhanh cũng bắt đầu hiện lên vô số chú văn. Những chú văn rậm rạp chằng chịt kia làm hai người mở miệng rít gào. Diễn viên vô luận cường đại đến mấy cũng không có khả năng giết chết quỷ hồn. Đây là nguyên tắc không thay đổi trong rạp chiếu phim địa ngục. Thế nhưng, giam cầm, nguyền rủa, trói buộc, vẫn có thể làm được. Thật lâu sau, thân thể hai người đó toát ra một làn khói đen, cuối cùng biến thành một đống tro tàn. Đây, có chuyện gì vậy? Giraffe hoảng sợ hỏi, Tilda, cái này đến tột cùng là, không cần phải đóng kịch đi. Martin, Sala lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng, ta là người nhà Hostin, vì sao lại lựa chọn ngươi làm đối tượng đính hôn? Giraffe nghe đến câu này, lại rất là sửng sốt nói. Ngươi nói vậy có ý gì? Ta không rõ, không cần đóng kịch nữa. Quả thật đúng là không cần diễn trò, ngươi là hậu duệ của ma nữ. Không phải sao? Tiếp theo, một cái chú văn đỏ như máu xuất hiện trên trán Giraffe. Giraffe liền thảm thiết kêu to lên. Ngay sau đó thân thể hắn phát sáng như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Sau một hồi, hắn dữ tợn trừng mắt nhìn về phía Sala cùng Diệp Tường. Ngươi cho rằng, chấm, các ngươi thật sự có thể giết chết ta. Hắn một khắc kia, khi bị tân huyết tộc đến tìm liền thức tỉnh ký ức. Kỳ thật hắn sắm vai là người của đoạ tinh giáo đoàn. Cũng có nghĩa là nhân vật phản diện, cho dù hắn là người của khu ma doanh. Nhưng kịch bản yêu cầu diễn vai phản diện, hắn cũng không có biện pháp bác bỏ. Sala đoán được điểm này cũng không mấy khó khăn. Nàng là ma nữ vương hậu của thế giới hắc ám, làm sao có thể cảm ứng không ra? Nhưng mà, Giraffe lại lạnh lùng cười. Hai mắt hắn trong phút chốc bị huyết sắc bao trùm. Diễn nhân vật phản diện cũng được, nhân vật chính diện cũng tốt. Nếu đã xác định nhân vật phải diễn, như vậy hắn tất yếu phải gia nhập đoạ tinh trận doanh. Điểm này hắn không được phép lựa chọn, ngươi không cần ra tay. Diệp Tường, người này giao cho ta, ngươi còn chưa thể đối phó được với hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt Sala gửi đi tin tức, Diệp Tường ngược lại tiến về phía Giraffe. Diệp Tường, ta đã nói, đoạn đường này sẽ do ta chỉ huy. Thực xin lỗi, Sách Felix tiểu thư, bởi vì vài nguyên nhân. Ta vẫn chưa kịp báo cho các ngươi biết, chiến lực mới nhất của ta, ngươi vừa rồi nói, ta còn chưa thể đối phó hắn. Diệp Tường lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giraffe trước mắt, hậu duệ của ma nữ sao? Cho tới nay, nhóm người này đều được gia tộc Northfield bảo hộ và giám thị. Có lẽ toàn bộ bọn họ không hẳn đều có huyết mạch Nylia. Thế nhưng tuyệt đối đều là địch nhân. Trên trán Giraffe, chú văn màu đỏ máu kia bắt đầu biến mất. Nam nhân trước mắt là thợ săn ác ma, là người mà An Nguyệt hình điểm danh muốn giết. Nếu có thể loại bỏ nam nhân này tuyệt đối là công lớn. Cũng có thể coi như lễ vật ra mắt khi tiến vào đoạ tinh trận doanh đi. Nếu đã thay đổi trận doanh, cũng không cần phải băn khoăn điều gì cả. Sinh tồn mới là thứ nhất. Sau khi Giraffe đạt được ký ức, liền tự động biết trên người hắn có huyết mạch bị nguyền rủa cũng đồng thời có thể coi như đạt được vật nguyền rủa loại ký sinh mới. Ma nữ có bao nhiêu khủng bố, liền nhìn Hạ Như Tố thì biết, mà hậu duệ của ma nữ lại càng không thể dễ dàng giết chết. Cho nên Sala mới quyết định tự mình ra tay. Diệp Tưởng là chiến lực trọng yếu, không cho phép xảy ra bất kỳ điều gì sai sót, hắn là nhân vật phải tự tay đối phó với An Nguyệt Hình. Có thể giúp hắn tiết kiệm một chút vé chuộc cái chết và vật nguyền rủa cũng tốt. Thế nhưng đối với Diệp Tường, Giraffe trước mắt chính là đá thí đao kiểm nghiệm chiến lực. Lúc này, trên mặt Giraffe, những chú văn đỏ như máu kia đã hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, hắn lộ ra một tia cười dữ tợn, giết chết thợ săn ác ma cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu a hát. Nháy mắt dạ huyết xẹt qua gương mặt. Nửa cái đầu hắn bay mất tiêu, nhưng sau khi bị chém rớt một phần đầu, hắn vẫn đứng yên, John, để ta tới, không cần, Hostin tiểu thư, Diệp Tưởng lại dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm hậu huệ ma nữ là Zerab trước mắt. Để ta tự tay, đuổi hắn về địa ngục, trong thế giới ác mộng, vô tận luân hồi sớm đã tôi luyện linh hồn hắn thành thép. Giờ này khắc này, những lời này nói ra đều có chứa uy áp đến từ linh hồn. Sala lập tức cảm nhận được sự cường đại của Diệp Tường. Mà Zerab trước mắt, bộ phận bị chém rớt đang bắt đầu sinh trưởng ra. Chưa xong còn tiếp, cách chương.